Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, ta là đường lui của ngươi. 1. Hoa, An An, ta vừa mới không nghe lầm chứ? Ngươi vậy mà cự tuyệt Hàn Chi Cẩn đề nghị, không có để hắn hô cái kia nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm tới dùng cơm. Tống Hữu Mạn thấy Hạ Vãn An dập máy Hàn Chi Cẩn điện thoại, lập tức vươn tay cầm bờ vai của nàng, treo một mặt nông dân rốt cục xoay người đem ca hát vui mừng cảm giác. Cảm động một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, An An, thật không uổng công ta sống uổng phí cả đời này. Vậy mà nhìn thấy ngươi tại cái kia nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm trước mặt có cốt khí. Ngươi có biết hay không? Ngươi gương mặt lạnh lùng, đối điện thoại không lưu tình chút nào mà nói. Không cần, gọi hắn tới làm cái gì? Đến cùng đẹp trai cỡ nào? Cái này kêu là có cốt khí. Hạ Vãn ăn cắn ống hút uống một ngụm nước trái cây. Vậy ngươi có biết hay không ta ở nhà còn làm càng có cốt khí sự tình? Mau nói tới nghe một chút. Chỉ cần là để cái kia phát lông lớn móng heo ăn không ngồi chờ sự tình, ta đều thích. Hắn hôm nay ban ngày về nhà, Hạ Vãn An rừng rừng. Dùng tương đối buông lỏng ngữ khí nói tiếp đi. Chúng ta kết hôn trong 2 năm qua. Hắn lần thứ nhất ban ngày về nhà, nhưng mà ta lại cùng ngươi ra lãng. Nói Hạ Vãn An nhìn Tống Hữu Mạn một chút, lại mở miệng trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tự giễu. Hữu Mạn, ngươi nói ta có phải hay không siêu khốc? Người bên ngoài khả năng không hiểu rõ lắm Hạ Vãn An, nhưng Tống Hữu Mạn không giống, không phải nàng nói khoác. Hạ Vãn An thả cái rắm, nàng đều có thể sớm biết là hương vẫn là thúi. Tống Hữu Mạn nhìn xem Hạ Vãn An trên mặt ra vẻ tiếu dung. Nàng đáy mắt bởi vì Hạ Vãn An cự tuyệt Hàn Kinh Niên tới dùng cơm mà hiện ra hưng phấn, lập tức biến mất không còn một mảnh. An An, hắn có phải hay không lại chọc giận ngươi không cao hứng rồi? Không có, Hạ Vãn An trong mắt cười cười. Sau một lát, nàng nhỏ giọng nói, hắn một mực cũng không có để ta cao hứng qua nha. Đến cùng là ta quá ngu, là ta khư khư cố chấp muốn đi thích hắn. Ta để hòa hợp hắn kết hôn, liền có thể tiếp cận hắn, liền có thể cùng hắn có chỗ cải biến, liền có thể chậm rãi tốt. Cho tới bây giờ ta mới phát hiện, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta liền muốn sai. Ta vẫn luôn không có thể vào hắn mắt. Ngươi nhìn, ta lúc nào tiến Hàn thị, hắn không biết. Ta cùng hắn kết hôn 2 năm, hắn không cho qua ta một phân tiền, hắn căn bản liền không có đem ta thật hợp lý thành qua vợ hắn. Nhìn 2 năm, trong 2 năm này, ta cho tới hôm nay mới phát hiện, ta với hắn mà nói là một cái triệt triệt để người ngoài cuộc. Tống Hữu Mạn nghe được đáy lòng, chỉ muốn đem Hàn Kinh Niên tháo thành 8 khối ngũ mã phanh thây khai chàng phá bụng. Nhưng trên mặt nàng lại rất ôn nhu sờ lên Hạ Vãn An tóc. Tốt, An An, chúng ta không muốn hắn. Dù sao mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều là ủng hộ ngươi. Tựa như là lúc trước ngươi nói ngươi muốn gả cho hắn, ngươi muốn vì ngươi tình yêu liều một phen, ta liền nói cho ngươi, ngươi đi đi, mặc kệ kết cục như thế nào, ta là đường lui của ngươi. Đến bây giờ còn là như thế này. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều là đường lui của ngươi. Có Tống Hữu Mạn an ủi, Hạ Vãn An tâm tình tốt rất nhiều. Nàng đem đầu hướng Tống Hữu Mạn trên bờ vai khẽ nghiêng. Hàn Chi Cẩn cùng Ngải Khương bọn hắn làm sao còn chưa tới? Ta buồn ngủ quá, nói. Nàng ngáp một cái, nhắm mắt lại một bộ muốn ngủ dáng vẻ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.